Diệu Diệu, chương 31, giải cầu lương ở giới giải trí, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không buông Diệu Diệu không chút do dự cầm tay hắn, cong cong khóe mắt như vừa uống mật ngọt ngào say lòng người, em cầm cái này vĩnh viễn được không nha? Ngược lại là Tần Trường An, rõ ràng là bản thân ra chủ ý này trước nhưng khi cô nắm tay hắn, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, giống như là cô gái ngây ngô. Nói rồi đó, không thể đổi ý. Không đổi ý, không đổi ý, đánh chết đều không đổi ý, cầm tay cả đời. Cứu mạng, ta là ai, ta đang nói gì, sao ta lại kích động như vậy? Ta không khống chế được tay của mình. Khu bình luận đột nhiên bị spam một loạt người xem kêu khàn cả giọng, tiếng đánh bàn phím bạch bạch rung động, giống như cả người hưng phấn không có chỗ phát tiết. Sao có thể đáng yêu như vậy? Người nói, vì sao hai người đáng yêu như vậy? Ta một đại nam nhân mà nội tâm thiếu nữ bùm bùm nhảy là chuyện thế nào? Đậu má, đưa cho ngươi cầm, cả đời đều để ngươi cầm. Bọn họ nhất định là nhìn thấy hiện trường thổ lộ, liền biết hai người ngọt như vậy nhất định ở bên nhau. Tình yêu nhịn không được sẽ thể hiện trong ánh mắt, xin hai người nhanh chóng kết hôn. Ăn dưa quần chúng là người không nghiêng về một bên nào cả. Tần Trường An và Diệu Diệu địa vị không sai biệt lắm, lại không có tai tiếng, ở trong mắt bọn họ cũng không tồn tại suy nghĩ không xứng gì đó. Vừa thấy bọn họ ngọt như vậy, ngọt muốn nổ tung, liền không hề lập trường thành fan CP, hận không thể nhìn hai người kết hôn. Khô bình luận toàn những lời chúc phúc, cái gì, người nói trước kia hai người bọn họ ghét nhau. Kia tính cái gì, còn không cho người ta tương ái tương sát. Có một câu nói, người hiểu ngươi nhất chính là kẻ thù, không cho người ta lâu ngày sinh tình a, người xem não bộ kích động cả người run rẩy, tưởng tượng như vậy càng có cảm giác làm sao bây giờ. Nhìn nơi này, cầu các vị ra MV tổng hợp ra chuyện ra tranh vẽ. Người xem đã cam chịu, hai người kia xác thật là một đôi. Chỉ có Oreo đau lòng hít thở không thông, ngồi dậy trong lúc hấp hối, sắp chết dãy rủa. Bạn bè cũng sẽ như vậy đi, còn không phải là cầm cái tay, bằng không nhất định là lăng xê. Thần mẹ nó bạn bè với lăng xê, ngươi cùng bạn của ngươi sẽ như vậy, có phải bị mù không vậy? Người xem thấy có người không có ánh mắt lập tức muốn tẩy não, sau đó thấy cái ai đi. Sách là Oreo à, người xem tâm địa thiện lương đồng tình bọn họ một đợt, không nói nữa, tiếp tục đôi mắt xanh lè tìm đường, thuận tay gửi một tá ảnh chụp ngoan, không nên sống trong giấc mơ, tỉnh lại đi. Oreo cơ hồ là mê mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngắn ngủn mấy giờ toàn bộ mạng đã biến dạng, một ID tên là Kỳ Diệu CP đột nhiên nhảy lên, miệng miệng tuyên truyền, cung cấp phúc lợi. Một truyền mười mười truyền trăm, rất nhanh đã có nhiều người biết có mẫu game show, có một đôi đặc biệt ngọt. Ngọt đậu, ngươi tin tưởng ta, thật sự ngọt a ngọa tao, ngọt làm ta sắp chết, ngươi mau đi xem mọi người bây giờ đặc biệt kỳ quái, một đám đều là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật liều mạng tìm ngược. Rõ ràng mình là cầu độc thân, rõ ràng mỗi lần ăn đường đều nói bị ngược còn muốn lên mạng tìm cầu lương ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần ăn chính là nhiều tiếng đồng hồ, ngay cả WC cũng không muốn đi, điện thoại của bạn trai cũng không muốn nghe, ăn hưng phấn đến không được, người mà bình thường qua 10 giờ liền chịu đựng không nổi nhưng một đêm không ngủ cũng không sao, tinh thần gấp trăm lần. Thậm chí, bọn họ còn tự tìm, cắt nối biên tập thành MV ngắn, fanpage càng ngày càng nhiều, 10 vạn trăm vạn ngàn vạn. Oreo còn thấy ID quen mắt trong đó, Weibo trong thời gian ngắn ngủn đã bị Tần Trường An và Lê Diệu Diệu chiếm vài cái hot search, thăng Tần Trường An Lê Diệu Diệu ở bên nhau thăng. Thăng Trường An Diệu Diệu dắt tay thăng, thậm chí ngay cả Tần Trường An Diệu Diệu kết hôn cũng có, server thiếu chút nữa mất kết nối. Đều điên rồi đi, đạo diễn nhìn rating tăng chóng mặt không lâu cũng đã kéo lên một con số đáng sợ, kích động tay run chân cũng run, thiếu chút nữa là xé luôn kịch bản gốc. Sau đó phản ứng lại, đôi mắt nhìn Diệu Diệu và Tần Trường An tỏa sáng, tốt tốt tốt quá tốt, thật là phúc tinh a. Lúc này, vài người đã tới hồ nước theo lời Triệu Điềm nói, dòng nước từ vách đá bên trên chảy xuống hồ. Nước rất trong, chỉ không quá cẳng chân, một ít cá ở bên trong bơi qua bơi lại, nhìn được rõ ràng. Nhưng làm thế nào để bắt mới là vấn đề. Một đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là sống trong nhung lụa, sao có thể biết bắt cá. Dùng cần câu, tổ tiết mục cũng không cung cấp cần câu a. Phó Viễn nhìn Diệu Diệu đang nắm tay Tần Trường An, ánh mắt tối sầm, đứng ra đề nghị. Không bằng chúng ta làm một cái để đâm cá, trước kia diễn kịch, không phải đều dùng nó để bắt cá sao, hẳn là có hiệu quả đi, ai, chủ ý này không tồi, có thể a. Phó Viễn phản ứng thật nhanh, một đám sôi nổi tán đồng, Phó Viễn khóe mắt nhìn về phía Diệu Diệu thoái thác. Cũng không có trùng hợp hai hôm trước đóng một bộ phim có cái này. Tiểu ca Vương đột nhiên che ngực, đau tim, hai hôm trước hình như tôi cũng đóng một bộ phim như thế. Nhưng mà cậu không nhớ tới. Mọi người sôi nổi cười to, sau khi trêu chọc thì chuẩn bị bắt đầu tìm gậy. Phó Viễn nhìn Tần Trường An, Tần ca không đi sao, có cần gọi hắn không? Lúc này Tần Trường An đã tìm được một miếng đất khá cao, lấy lều ra chuẩn bị dựng lều trước. Hai người bọn họ tương đối đủ tiền, đã ăn qua cơm sáng, đi đến đây còn chưa đói bụng, không vội ăn cơm trưa, không bằng dựng lều trước. Tần Trường An mở ba lô ra, lấy ra một cái hộp nhỏ, thần kỳ chính là, bên trong chính là một lọ kem chống nắng và một cái ô, hắn căng ô ra, lấy một ít kem chống nắng, chậm rãi bôi cho Diệu Diệu. Anh thấy mặt trời sắp lên cao rồi, tia từ ngoại bên này rất mạnh, đừng phơi nắng, lát nữa em nhớ ở trong ô, không phải phơi nắng sẽ bị đen, lúc nào Diệu Diệu cũng đẹp, nhưng ánh nắng quá nóng, da Diệu Diệu rất non, rất dễ bị cảm nắng, tia từ ngoại cũng không tốt. Diệu Diệu nhắm hai mắt ngồi ở trên tảng đá ngẩng mặt tùy ý để hắn bôi cho mình, ngoan ngoãn gật đầu. Anh cũng phải bôi, Triệu Điềm nhìn về phía này, đột nhiên tâm tắc, đừng, mặc kệ bọn họ. Bôi kem chống nắng, Triệu Điềm nghĩ nghĩ tiền mua một lọ kem chống nắng bé tí kia càng tâm tắc cô đi ra một khoảng, đột nhiên quay đầu lại, nói với camera. Mọi người nói, Tần Trường An có anh hay em trai không? Đắm chìm trong cảnh bôi kem chống nắng, người xem bị ngược đến khóc thút thít nháy mắt đã hiểu. Ta cũng muốn có bạn trai bôi kem chống nắng cho ta. Cùng muốn biết Tần Trường An có anh trai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường bạn trai của các cô thấy chai lọ vại bình, trên mặt liền viết hai chữ, phiền toái. Căn bản không suy xét xem ánh nắng quá nóng các cô có sao không, đừng nói bôi kem chống nắng cho chính là nhìn các cô bôi cũng ghét bỏ. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, chia tay đi thật sự. Lần trước ba anh em bị hố cũng không biết đoạn này, nhưng cũng gật đầu. Đúng vậy, không gọi, bọn họ đều là đàn ông, vừa thấy không khí kia liền biết. Bây giờ bọn họ mà đi tới đánh gãy, tin hay không lần sau còn bị hố. Mọi người đều nói vậy, Phó Viễn chỉ có thể đồng ý, không hề nói gì, cười cười liền cùng một đám người phân chia đi tìm gậy. Lều trại có hai ngăn, Tần Trường An kỳ thật càng muốn gộp lại thành một nhưng bọn họ còn chưa kết hôn, ngủ chung không tốt cho Diệu Diệu, hơn nữa hắn cũng sợ bố mẹ vợ đang xem chương trình này. Tần Trường An vừa nghĩ vừa nhanh tay dựng lều, ân, buổi tối đợi sau khi camera đóng lại bỏ qua. Trước khi Tần Trường An vào giới giải trí cũng là một thiếu gia, lên núi cắm trại với bạn bè không ít kỹ năng dựng lều thuần thục không mất nhiều thời gian đã dựng xong. Tần Trường An lau mồ hôi cầm lấy ô, có nóng không, lều ở dưới mấy tán cây dừa, nhưng tán cây dừa tương đối nhỏ, nơi có thể che cũng không nhiều, Diệu Diệu lại vẫn luôn đứng ở sau lưng hắn che ô cho hắn. Phòng trừng khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng rồi, thật là cô vợ ngốc, để một mình hắn làm là được còn nói không cần, nói là cũng sẽ đau lòng hắn. Tần Trường An nhịn không được ngọt ngào, biết rõ nên cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt chỉ có thể nhanh tay hơn. Hắn nghiêng ô về phía Diệu Diệu thuận tiện tới gần một chút. Diệu Diệu ngốc, không nóng, Diệu Diệu nhìn mồ hôi trên trán hắn, cho hắn một tia linh khí trên người cô chỉ có một tia cũng đủ mát. Anh có mệt không? Tần Trường An cũng cảm thấy mặc danh thoải mái, đánh giá Diệu Diệu một lát, phát hiện trán cô không có mồ hôi mới yên tâm, đang muốn nói không mệt, dừng một chút, đổi ô đến tay phai. Hơi mệt, Diệu Diệu hiểu ý cầm tay hắn, em chia sẻ với anh, Tần Trường An cố đè lại khóe môi muốn cong lên, thần thái phi dương, nắm chặt hơn một chút. Đi chúng ta đi dạo xung quanh, thuận tiện hái mấy trái dừa uống, hắn lại không biết suy đoán của hắn chính xác, bố vợ đáng yêu của hắn đúng là đang xem chương trình này, cách chương.